Mấu chốt là Từ Tân Di tự mình nói vĩnh viễn không lấy chồng, nếu như buộc nàng lập gia đình sẽ xuất gia làm ni cô, tính tình nàng lại mạnh mẽ, nói được làm được, đến lúc đó làm sao đây? Vốn đã không tìm được vị hôn phu thích hợp, hiện tại càng phiền phức thêm gấp 10 lần, rốt cuộc đại sự cả đời của nữ nhi sẽ thế nào? Từ Bang Thụy lại đứng lên nhìn Tần Lâm ôm quyền. Cho nên bản công cùng phu nhân đã suy nghĩ kỹ, mặc dù nữ nhi bất hảo bất hiếu, dù sao chúng ta làm cha mẹ vẫn không nỡ nhìn nó thật sự xuất gia làm ni cô. Nếu nó thích Thanh Đại, chúng ta cũng chỉ có một biện pháp, có thể vẹn toàn đôi bên. Trong lòng Tần Lâm hồi hộp một chút, không biết hai cha con này sẽ đưa ra chủ ý xấu xa phiền phức gì đây, chỉ có thể thuận miệng vâng dạ ứng phó, cũng không tiếp lời. Mẹ, mẹ nghe cha nói bậy gì đó. Từ Tân Di đỏ mặt lắc lắc cánh tay mẫu thân làm nũng. Ngô Thị nghiêm mặt vỗ tay nàng một cái, quay sang Tần Lâm nói. Trượng phu cùng nhi tử ngại nói, cũng chỉ có lão thân ta bày ra cái mặt dày này. Cho dù là nữ nhi như vậy, dù sao cũng không thể để cho nó thật sự xuất gia làm ni cô. Còn nữa, sau này sợ rằng không người nào dám lấy nó, cho nên bây giờ cũng chỉ nghĩ ra chủ ý này, ôi, để gả nó cho ngươi làm phu thê giả, làm tỉ muội thật cùng Thanh Đại đi. Được được, Thanh Đại cười khanh khách lên. Nàng vốn là muốn cùng Từ tỷ tỷ gả cho Tần ca ca, còn như phu thê giả tỉ muội thật gì đó, tiểu nha đầu cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Cách chương.